trên lá thư người yêu hỡi biết rằng có em chờ. Trời mưa rất mưa cỏ cây đón đưa, tình yêu ơi con tim bâng khuâng làm chi. Cớ sao lòng em luôn đắn đo, dẫu cho tràn đầy bao ước mơ, vì con gái hay lo tình yêu lúc ban sơ. Ôi khó chưa, cho cơn mưa đêm nay ngừng rơi.